võ cảnh tam trọng thiên, vừa mới qua đi thời gian nửa năm, ngươi liền trở thành chân vũ cảnh thất trọng thiên, ngươi tu hành tốc độ, nhưng là để cho chúng ta những người này đều phải cảm thấy xấu hổ a. Thời gian nửa năm, hắn tu vi mới là từ chân vũ cảnh cửu trọng thiên tăng tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đối với tin đồn kia bên trong tinh cực cảnh, càng là liền nửa chút đầu mối cũng không có, không biết còn cần hao phí bao lâu thời gian mới có thể thuận lợi đột phá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có tư cách tiến vào bọn họ bối thần viện người, thiên tư cũng sẽ không kém, chỉ cần chính mình chịu cố gắng, giữ vững không ngừng tu hành, thời gian đủ lời nói, đó là có thể đột phá đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là, tinh cực cảnh cũng không giống nhau, loại cảnh giới này, đối với rất nhiều thanh niên thiên tài mà nói, đều là một tòa núi cao, không thể vượt qua, nếu là không có đủ thiên tư cùng nghịch thiên cơ duyên. Chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh nếu muốn đột phá tinh cực cảnh, đó là cần phải hao phí rất dài thời gian rất lâu. Thậm chí có thể sẽ cả đời bị kẹp chết ở chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cả đời đều không thể đột phá, đây cũng chính là tinh cực cảnh cường giả như thế thưa thớt nguyên nhân. Bọn họ bối thần viện, ủng có đệ tử số lượng mấy trăm ngàn, nhưng là, chân chính chân truyền đệ tử nhưng là chỉ có mấy trăm người. Cho tới bây giờ không có vượt qua ngàn người, còn lại tông phái siêu cấp, cũng là theo chân bọn họ không sai biệt lắm, thậm chí so với bọn họ bối thần viện còn phải kém. So với, phương thuyết bọn họ Đông Huyền vực kém cỏi nhất tông phái siêu cấp. Tổng cộng nắm giữ chân truyền đệ tử cũng chỉ có mấy chục danh. Bọn họ Đông Huyền vực toàn bộ tông phái siêu cấp bên trong, có lẽ chỉ có thái nhất môn chân truyền đệ tử số lượng vượt qua ngàn người. Mà chân truyền đệ tử là tông phái một loại thực lực tượng trưng. Đây cũng là tại sao thái nhất môn cường đại nguyên nhân. Chỉ một từ chân truyền đệ tử, số lượng cùng chất lượng đến xem, liền có thể nhìn thấy một, hai, cho nên, một khi đạt tới chân vũ cảnh cái cảnh giới này, càng coi trọng liền có thiên tư vượt trội, có thể rất nhanh thì đột phá cảnh giới, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mà thiên tư kém, nhưng là chậm chạp không có thể đột phá, cho dù là khởi điểm cao cũng không có, dùng, bởi vì tư chất có hạn, sớm muộn sẽ bị kẻ tới sau vượt qua, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần thuộc về là tư chất xuất chúng nhóm người kia. Thời gian nửa năm, liên thăng tứ cấp, kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, sợ rằng chỉ có cái loại này thể chất đặc thù người mới có thể làm được đi. Ngô Thần cười ha ha, chỉ có hắn mới biết, hắn tại sao có thể tấn thăng được nhanh như vậy, bởi vì hắn ở Thương Long trong bí cảnh mặt, thôn phệ luyện hóa Thương Long long hồn, kia Thương Long thực lực phi phàm, hắn long hồn lực tất nhiên vô cùng cường đại, Ngô Thần có thể đem hắn cho hấp thu hết, hắn tu vi mới là có thể tấn thăng được nhanh như vậy. Nếu là bằng một mình hắn chính mình đi tu đi, hắn bây giờ có thể hay không đạt tới chân vũ cảnh lục trọng thiên, đều là một cái cực đại vấn đề. Ta nghe nói, ngươi thả ra hào ngôn, nếu muốn bắt được top 10 thứ, Ngô Thần gật đầu một cái, ừ, đối với ở hiện tại hắn mà nói, cướp lấy lần này môn phái đệ tử thi đấu trước 10. Tựa như cùng lấy đồ trong túi như thế đơn giản, căn bản là không phí nhiều sức, bất quá, hắn hiện tại tại mục tiêu, có thể không phải là cái gì trước 10, mà là lần này môn phái đệ tử thi đấu hạng nhất. Trước 10, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất định phải đem nơi này tất cả những người khác cũng đánh bại, mới có thể tấn cấp trước 10 đi. Người thanh niên chậm rãi nói, trước 10, liền hắn cũng không dám nghĩ, bởi vì nơi này là bối thần viện, cao thủ nhiều như mây, mạnh hơn hắn người, nơi nơi, cho dù là ở chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh một cấp này bên trong, với nhau giữa cũng là có so với, đại thực lực sai biệt, không phải là dễ dàng như vậy đền bù. Ngô Thần nhìn hắn, từng chữ đạo, ta sẽ từng tay đánh bại. Người thanh niên cười ha ha, ngươi đã muốn đánh bại tất cả mọi người, vậy thì từ ta Khang Dương bắt đầu đi, hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi nguyện vọng. Khang Dương là tên hắn. Ra tay đi. Khang Dương dưới chân rung một cái, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, hình cùng núi lửa phun trào, xông thẳng lên, lực lượng kinh khủng trải rộng toàn bộ trong không gian, tạo thành một đạo cuồng liệt phong bạo, cuốn toàn bộ không gian. Ngô Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng, từ Khang Dương trên người cổ khí thế này đến xem, liền không phải là cái gì người bình thường có thể nắm giữ. Cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng là so với không được, đối mặt loại này cấp bậc cường giả, hắn chính là không dám chút nào đại ý. Rốt cuộc phải bắt đầu, bên ngoài, rất nhiều người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Lần này, Ngô Thần gặp đối thủ, là chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, có hy vọng nhất đột phá tinh cực cảnh, tấn thăng thành là chân truyền đệ tử kia nhất cấp người. Đối với cuộc chiến đấu này, bọn họ là tràn đầy mong đợi, vốn là, bọn họ đối với Ngô Thần là cực kỳ khinh thường, cho là hắn chẳng qua chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là gắng gượng dùng hắn quả đấm cùng chiến tích huy hoàng tới nói cho bọn hắn biết. Hắn với người bình thường là hoàn toàn bất đồng, cái kia là thật có thực lực, cũng không phải là nhưng mà một câu nói bừa. Ngô Thần, cố gắng lên, Triệu Bằng bọn họ là cao hứng vô cùng, rối rít là Ngô Thần cổ võ trợ uy, ủng hộ Ngô Thần chiến đấu. Chương 564, thứ hai tướng, Đại La Thiên Trưởng, Khang Dương một chút cũng không khách khí, trực tiếp một trường đánh ra, chính là Đại La Thiên Trường. Đại La Thiên Trường chính là thiên giai võ kỹ cấp thấp, uy lực thập phần cường đại, bắt được Khang Dương loại này cấp bậc trong tay cường giả, càng là có dị đoan uy lực kinh khủng, có thể tiêu diệt hết thảy. Hùng hồn trưởng lực thoáng cái bộc phát ra, dâng trào dũng động, chấn động không ngừng, chỉ là ngón này cũng không biết so với người bình thường mạnh bao nhiêu lần. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, Khang Dương có thể không phải là cái gì người tầm thường, mà là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực mạnh đến đáng sợ, ứng đối loại này cấp bậc cường giả có thể là tuyệt đối không thể lơ là khinh thường. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng dâng trào dũng động, đầy trời kim quang không ngừng lao ra, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một mảnh nhỏ hải dương màu vàng óng. Một cổ lực lượng, tự nhiên không phải là Hỏa Hoàng Quyết tu đi lực hỏa diễm, mà là Ngô Thần tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết có lực lượng. Bất Diệt Kim Thân Quyết, đây là thế gian tốt nhất công pháp luyện thể một trong, cũng là Ngô Thần thật sự trọng điểm tu hành vũ kỹ một trong. Hiện tại hắn đã là đột phá đệ tứ trọng cảnh giới, đang ở hướng đệ ngũ trọng cảnh giới tiến phát, đầy trời kim quang không ngừng dũng động, phóng lên cao, bộc phát ra từng cổ một rực rỡ ánh sáng, hạo đại năng lượng, ở bên trong trời đất chấn động, có dị đoan đáng sợ uy thế. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết sao? Khang Dương đã sớm nghe nói, Ngô Thần là vượt qua thiên giai võ kỹ cấp thấp, trực tiếp đi tu đi thiên giai trung cấp vũ kỹ, hơn nữa hắn tu đi thiên giai trung cấp vũ kỹ, còn không phải bình thường thiên giai trung cấp vũ kỹ, mà là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, đây là bọn hắn Bối Thần Viện toàn bộ thiên giai trung cấp vũ kỹ bên trong khó khăn nhất tu hành vũ kỹ, cũng là bọn hắn Bối Thần Viện toàn bộ công pháp bên trong tu hành độ khó tối đại một trong những công pháp, độ khó kham cao hơn thiên giai cấp vũ kỹ, không phải người bình thường có thể tu hành thành công. Nhìn Ngô Thần trên người thật sự dũng động kim quang, vô cùng cường thịnh, một chút cũng không kém với đặc biệt kim thuộc tính tu sĩ. Khang Dương không khỏi thất kinh, người này thiên phú hơn người, mới có thể nhập môn thời gian nửa năm. Không chỉ có đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh thất trọng thiên, hơn nữa ngay cả Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đó cũng là tu hành đến như vậy một loại cảnh giới cao thâm tầng thứ. Thật là khó mà tin được. Đại La Thiên Trưởng, Khang Dương hét lớn một tiếng, cả người lực lượng dũng động, thúc dục Đại La Thiên Trưởng, đáng sợ trưởng lực, hung hăng vỗ xuống đến, phía trước chỗ kia một vùng không gian, trong khoảnh khắc chính là nát bấy xuống, kinh khủng như vậy uy lực, nhìn đến tất cả mọi người đều là kinh hãi, run sợ, vãi cả linh hồn. Đối diện, Ngô Thần thấy Khang Dương công kích đã là tới, cũng là không nói hai lời, lập tức thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đầy trời kim quang, không ngừng dũng động, tạo thành một kim long, giống, khổng lồ kim long, phóng lên cao, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng cuốn mở, có phá hủy hết thảy lực lượng kinh khủng, giữa không chung, kim long gầm thét bay ra, đỡ lấy hung hãn vô cùng uy thế, hung hăng xông về Khang Dương, hắn một chiêu này, đồng dạng là thập phần cường đại, căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Kim long bay lên, kim quang óng ánh, trải rộng toàn thân, có đáng sợ uy thế, có thể phá hủy thế gian vạn vật. Hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, một cổ đáng sợ năng lượng từ trong tâm chỗ điên cuồng bộc phát ra, tuôn ra hướng bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn về bên này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, đối mặt chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, Ngô Thần còn có thể hay không thể giữ trước đây kiêu nhân thành tích. Một đường thắng liên tiếp đi xuống, một chiêu đánh ra, Ngô Thần không lùi chút nào, cho thấy siêu cường thực lực, khiến cho người vô cùng rung động. Liệt Diễm Thần Hoàng, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng lao ra, trực tiếp là hóa thành một dạng hung hỏa diễm, nhất đoàn hỏa diễm cháy hừng hực, một cổ dị đoan kinh người uy thế, mãnh liệt bộc phát ra, để cho người là vô cùng rung động. Cường thịnh hỏa diễm, ngút trời biển lửa, vô cùng kinh khủng, có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Thứ hai tướng, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, Khang Dương trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết tu hành nội dung chính là đem mấy loại không đồng lực đo dung hợp vào một chỗ. Tá trợ ở Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết cái môn này thần kỳ công pháp phát huy ra, có thể có hủy diệt hết thảy lực lượng, nhưng là, đã là Huyền Thiên Tứ Tướng yếu quyết điểm, cũng là cái môn này công pháp điểm khó khăn, bởi vì rất nhiều người cũng thì không cách nào thành công đem không đồng lực đo rất tốt dung hợp. Đưa đến cái môn này công pháp tu hành thất bại, nếu muốn thực hiện đem không đồng lực đo dung hợp, trở thành một thể mục tiêu, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không phải là 3 năm 5 năm, không thể thực hiện, nhưng mà, Ngô Thần mới tu hành bao lâu, đó là có thể chuyển hóa ra thứ hai tướng, thực hiện hai loại không đồng lực đo dung hợp, cũng quá kinh người đi, không đơn thuần là hắn khiếp sợ, những người khác tất cả đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Trong bọn họ có không ít người cũng nghiên cứu qua cái môn này thần kỳ công pháp. Thật sâu biết, muốn đem không đồng lực đo dung hợp, ngưng tụ ra không như nhau đến, đó là có bao nhiêu, khó khăn, nhưng là, Ngô Thần lại ở thời gian ngắn như vậy trong liền ngưng tụ ra. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, người này không phải người thường, Trên đài cao, những trưởng lão cũng đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, đơn giản là không thể tin được, một tên mới có thể nhập môn nửa năm người, lại có thể đem huyền thiên tứ tướng quyết tu hành đạt tới cái này dạng một loại trình độ kinh khủng. Đây chính là rất nhiều đắm chìm một hai năm người, cũng không có thể làm đến, bối thần viện viện chủ thiên tinh chân nhân cũng là liên tục gật đầu. Đối với Ngô Thần hết sức hài lòng, thời gian nửa năm, không chỉ là tu vi tăng lên tứ trọng, còn đem huyền thiên tứ tướng quyết thứ hai tướng cho tu luyện thành công. Cái này vô luận vậy một phần thành tích, đều là đủ kiêu, người, bằng Ngô Thần trước mắt biểu hiện, dù là hắn không cách nào lấy được trước 10 thành tích. Vậy cũng có thể lấy được trọng điểm bồi dưỡng, dùng không 3 năm rưỡi, bọn họ bối thần viện liền có thể liền gia tăng một tên chân truyền đệ tử. Ngươi, ngươi là thế nào tu hành, thế nào lại nhanh như vậy liền đem thứ hai tướng cho ngưng luyện thành công? Đấu thần trong tháp, Khang Dương khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy rung động, Ngô Thần cười không nói, thật ra thì... Hắn sớm ngay tại bắt tay tiến hành bất diệt kim thân quyết cùng hỏa hoàng quyết giữa dung hợp. Hắn lái phát ra kim hoàng quyền, chính là một chiêu dung hợp chiêu số. Bây giờ, hắn tu hành huyền thiên tứ tướng quyết, ở huyền thiên tứ tướng quyết chỉ dẫn bên dưới, đem hai loại không đồng lực đo dung hợp lại. Vậy dĩ nhiên là quen việc dễ làm, không chi phí bao lớn khí lực, nhưng là, nếu như hắn phải đem loại thứ ba tướng cho ngưng tụ ra. Vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng, hai loại sức mạnh dung hợp, tương đối dễ dàng. Ba loại sức mạnh, thậm chí còn bốn loại sức mạnh, cái loại này độ khó sẽ tăng lên gấp bội, nhất định phải hoa mất thì giờ mới có thể sẽ thành công. Chương 565, Long Phượng đều xuất hiện. Sử dụng ra ngươi toàn bộ thực lực đi, chúng ta chiến đủ, ánh lửa ngút trời, hỏa diễm bốc hơi lên, vô cùng cuồng bạo, hủy diệt hết thảy, Khang Dương cũng là sắc mặt nặng nề, không thể không nói, tên tiểu quỷ này thật là quá nghịch thiên, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem huyền thiên tứ tướng quyết tu hành đạt tới cái. Này dạng một loại mức độ. Loại này tu hành thiên phú, thật là cực kỳ đáng sợ. Địa Hoàng Công, đối mặt Ngô Thần huyền thiên tứ tướng quyết, Khang Dương cũng là không dám khinh thường, trực tiếp thúc giục chính mình tuyệt kỹ. Địa Hoàng Công, đất này Hoàng Công cùng huyền thiên tứ tướng quyết như thế. Đều là thiên giai trung cấp vũ kỹ, một khi bộc phát ra uy lực đến, có thể có hủy thiên diệt địa thế, vô cùng đáng sợ. Oanh, khí lưu cường đại, phô thiên cái địa mà ra, trong khoảnh khắc cuốn mở, lập tức, bốn cái to lớn địa long, chính là từ trên mặt đất xuất hiện. Quay quanh bay lượn, không ngừng lăn lộn, giống như sóng lớn một dạng từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần tấn công đi. Ngô Thần trên mặt cả kinh, nhưng là không sợ, thúc dục lực hỏa diễm, cường đại hỏa diễm phun rót mà ra. Ngay sau đó, một cái to lớn phượng hoàng, từ trong ngọn lửa thăng lên, to lớn xòe hai cánh, có thể có dài chừng 10 trượng, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, không ngừng nhảy, không ngừng bốc hơi lên, có thể hủy diệt hết thảy. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, đáng sợ hỏa diễm, thiêu cháy tất cả, kia bốn cái địa long ở phượng hoàng lực lượng trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị chấn bể, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Khang Dương khiếp sợ, hắn Hoàng Công với Ngô Thần Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, giống vậy đều là thiên giai trung cấp vũ kỹ, với nhau giữa chênh lệch cũng sẽ không rất lớn, nhưng là, một đòn đi qua, hắn nhưng là khiếp sợ phát hiện, Ngô Thần Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, thật sự nắm giữ uy lực muốn vượt qua xa hắn Hoàng Công, cái này làm cho hắn nghi hoặc không hiểu nguyên do trong đó, rốt cuộc là cớ gì? Trên thực tế hắn lại nơi nào có thể minh bạch, Ngô Thần trên người hỏa diễm, chính là hắn tu hành hỏa hoàng quyết sở được đến lực hỏa diễm. Mà hắn bây giờ thật sự thi triển chiêu số, càng là trực tiếp chuyển giá hỏa hoàng quyết bên trong chiêu số. Mà hỏa hoàng quyết chính là thế gian nhất, cường đại một trong những pháp quyết, có dị đoan uy lực tinh khủng, ở trên thế giới này, có thể cùng hỏa hoàng quyết lẫn nhau sánh bằng, đó là ít đại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần lại lần nữa thúc dục tuyệt kỹ, phượng hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu. Một cổ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt chính là bộc phát ra, đỡ lấy cực kỳ khí thế hung hãn, hung hăng hướng Khang Dương nghiền ép đi. Đối diện, Khang Dương thấy Ngô Thần thế công tới, cũng là không nói hai lời, thúc dục Địa Hoàng Công, lực lượng hùng hồn, không ngừng lao ra, là lúc, vô số điều địa long từ dưới đất vọt lên đến, quanh quẩn bay lượn, liên tiếp lăn lộn không, hơi thở, phô thiên cái địa hướng Phượng Hoàng cho cuốn qua đi. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, to lớn xòe hai cánh, một cổ lực lượng đáng sợ điên cuồng bộc phát ra, vô số địa long ở trong khoảnh khắc bị hóa thành nát bấy, nhưng là đếm không hết địa long liên tiếp xông lại, trong đó một ít thậm chí là leo lên Phượng Hoàng thân thể, quấn quanh ở Phượng Hoàng trên. Một chiêu này lực lượng cũng là không kém, lẳng lặng nhìn kia ùn ùn kéo tới long, Ngô Thần cũng là cảm thấy có chút khiếp sợ, địa long này giống như là có sinh mạng như thế, không ngừng leo lên quấn vòng quanh Phượng Hoàng toàn thân, trói buộc chặt nó để cho Phượng Hoàng không cách nào nữa xính uy. Bất quá hắn bây giờ huyền thiên tứ tướng quyết, có thể không đơn thuần chỉ có Phượng Hoàng mà nói, hắn còn dung hợp bất diệt kim thân quyết lực lượng, tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Khang Dương Địa Hoàng Công mặc dù thần kỳ, uy lực cực lớn, nhưng là lại không có cách nào đối phó hắn chiêu số. Kim Long ra, thúc dục bất diệt kim thân quyết, một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, phóng lên cao, ở Ngô Thần trên đỉnh đầu hội tụ, cùng ánh lửa vô tận tạo thành một loại giằng co, rải rác ở Ngô Thần tả hữu hai bên, là lúc, Ngô Thần một bên là hỏa diễm, một bên là kim quang, giống như là song hùng một dạng mỗi người chiếm cứ một nửa. Đáng sợ uy thế, trong nháy mắt chính là bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, nhìn đến đây, không đơn thuần là Khang Dương khiếp sợ, bên ngoài người cũng đều đồng dạng là chấn kinh đến không nói ra lời. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, Long Phượng đều xuất hiện, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, vọt thẳng đi ra, Kim Long gầm thét, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ kinh khủng uy thế, trong khoảnh khắc bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, có thể nát bấy thế gian vạn vật, không có lực lượng gì có thể ngăn trở. Kim Long xuất thế, uy thế kinh thiên, vô số địa long, trực tiếp chính là bị nát bấy xuống, Phượng Hoàng áp lực ngay lập tức sẽ giảm bớt, cánh khổng lồ một cánh, đáng sợ năng lượng, tạo thành lưỡng đạo to lớn cuồng phong. Lưỡng đạo cuồng phong, xen lẫn nóng bỏng, cao ôn, cùng nóng rực hỏa diễm, không có thứ gì có thể ngăn cản được. Sau đó, Kim Long cùng Phượng Hoàng đồng thời lao ra, từ tả hữu hai bên, bạo vọt mà ra, lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Ở Kim Long cùng Phượng Hoàng song trọng đả kích bên dưới, Khang Dương Địa Long cũng là không chống đỡ được, bị phá hủy được không còn một mống. Sau đó, Kim Long gầm thét, hung hăng tiến lên, xông về Khang Dương. A, Khang Dương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị đánh bay, không ngừng lùi lại, giống như là đạn đại bác một dạng bay rớt ra ngoài xa 10 trượng. Rồi sau đó rơi xuống trên đất, rõ ràng cho thấy sa sút, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù đang nhìn thấy Ngô Thần trên người Kim Long cùng Phượng Hoàng thời điểm, bọn họ cũng đã là ngờ tới cái kết quả này, nhưng là, làm kết quả cuối cùng đi ra thời điểm, nhưng vẫn là để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngô Thần tu vi, so sánh với Khang Dương mà nói, quả thực kém rất nhiều, căn vốn không cùng một đẳng cấp, nhưng mà, Ngô Thần lại là có thể nghịch thiên chiến thắng Khang Dương. Thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, vậy làm sao có thể, không để cho bọn họ khiếp sợ, tiểu quỷ này, quả thực có chút nghịch thiên, liền trên đài cao tiên tinh chân nhân cũng là đối với Ngô Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Tên tiểu quỷ này, tư chất quả thật vô cùng xuất chúng, so với những thứ kia thể chất đặc thù thiên chi kiêu tử, cũng là chút nào đều không kém, giá trị cho bọn họ bối thần viện toàn lực đi bồi dưỡng. Đấu thần trong tháp, đánh bại Khang Dương sau, Ngô Thần cũng chưa có sẽ xuất thủ. Trên thực tế, lần này thi triển ra Long Phượng đều xuất hiện một chiêu này. Hắn vẫn lần đầu, uy lực ngược lại không ỉ lại, nhưng là còn không đạt tới cái loại này hủy thiên diệt địa trình độ. Nếu có thể cây đuốc hoàng quyết cùng thần Long cửu biến cho kết hợp lại, thi triển ra Long Phượng đều xuất hiện một chiêu này, cái loại này uy lực, lại nên đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Ngô Thần đột nhiên tìm tới vị lai hắn phải cố gắng phương hướng. Hỏa hoàng quyết, đại biểu Phượng Hoàng. Thần Long cửu biến, đại biểu chân Long, hai người dung hợp, mới là chí tôn bá giả, hủy thiên diệt địa, không gì không thể. Đang lúc này, một ánh hào quang bắn về phía hắn, hắn bóng người rất nhanh thì biến mất. Chương 566, Đoan Mộc Phong, trận thứ 5, cùng trận thứ 4 như thế, Ngô Thần đồng dạng là gặp chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Người này thực lực, với Khang làm trò cười cho thiên hạ làm, không có bao nhiêu chênh lệch. Sau mấy hiệp, Ngô Thần liền đánh bại đối thủ, thắng được thắng lợi, đợt thứ 2 cuộc thi vòng loại tiến hành được nơi này. Mỗi một tổ bên trong, cũng là chỉ còn lại hai người, trong hai người, tiến hành cuối cùng đấu võ, ai có thể lấy được thắng lợi sau cùng, đó chính là tân tấn trước 10 cường, rốt cuộc phải quyết ra trước 10 mạnh, thật là vô cùng chờ mong, chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh giữa chiến đấu. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết dũng động, đối với sau đó phải xảy ra chiến đấu tràn đầy mong đợi. Đấu thần tháp đệ lục tầng trong không gian, Ngô Thần cũng là nghênh đón hắn mạnh nhất đối thủ, Đoan Mộc Phong. Chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, công nhận thập cường một trong, thực lực vô cùng kinh khủng, rốt cuộc tới sao? Đoan Mộc Phong quay đầu lại, nhìn Ngô Thần liếc mắt, thất kinh, chân vũ cảnh thất trọng thiên. Đoan Mộc Phong rất là giật mình, từ trên xuống dưới quan sát, xác nhận Ngô Thần tu vi, giống như những người khác, hắn là như vậy nghi hoặc không hiểu, dựa theo lẽ thường suy đoán, chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, liền vòng thứ nhất cũng thông qua không, nhưng mà, người này là sao, chuyện gì, làm sao biết giữ vững đến bây giờ đây? Ngô Thần đã không nghĩ nói thêm gì nữa, hắn nhưng mà nhàn nhạt nói, đánh đi, Đoan Mộc Phong nhìn một chút, cũng không nói gì nữa, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là không có người yếu, đều là một ít cường giả siêu cấp, Ngô Thần nếu có thể đánh đến bây giờ, vậy thì chứng minh hắn quả thật có vô cùng cường đại thực lực. Bất quá, bất kể Ngô Thần thực lực mạnh mẽ đến mức nào, đều là thua không nghi ngờ, bởi vì đối phương lần này gặp người là hắn, Đoan Mộc Phong, cho ta bại đi, Đoan Mộc Phong cầm quả đấm, thiết quyền rung một cái, một cổ siêu cường quyền thế. Trong nháy mắt chính là bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, căn bản là không có cách tiếp nhận được cổ lực lượng này. Phát sinh nổ tung, Ngô Thần ánh mắt đông lại một cái, Đoan Mộc Phong quả đấm, ngược lại vô cùng bá đạo, hung dị thường, một quyền đánh ra, nát bấy hết thảy, thế không thể đỡ, nhưng là, hắn cũng không sợ, cũng là cầm quả đấm, đấm ra một quyền đi, hung quyền thế, ở chính giữa đụng nhau, nhất thời, một cổ siêu cường lực lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, tạo thành một cổ siêu cường phong bạo, quét ra, quá mạnh, một quyền khảo sát, Đoan Mộc Phong cũng biết Ngô Thần thực lực cường hoành phi thường. Tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, trở lại một quyền, cầm quả đấm, Đoan Mộc Phong lại vừa là đấm ra một quyền này lực lượng càng bá đạo, một quyền đánh ra, không gian xung quanh đều là nổ tung, căn bản là không chống đỡ được một cổ lực lượng, Ngô Thần sắc mặt nặng nề, Đoan Mộc Phong thực lực, so với trước hắn gặp được hai cái chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều phải càng cường đại hơn, không hổ là công nhận 10 cường giả đứng đầu một trong. Lục Hợp Trưởng, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, sử dụng ra Lục Hợp Trưởng, một cổ lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bùng nổ vọt lên, trực tiếp là hóa thành một đạo kinh thiên trưởng lực, một cổ cuồng bạo khí thế xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng. Lục Hợp Trưởng vừa ra, lực lượng hùng hồn lập tức bộc phát ra, khiến cho được tứ phương không gian run rẩy không ngừng lay động, khí tức đáng sợ chấn động thiên địa. Hai người lực lượng một lần nữa đóng oanh chung một chỗ, một kích này năng lượng so với lúc trước một kích kia ít nhất phải cường gấp đôi, kinh khủng công kích hóa thành mưa rông gió giật, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Bên ngoài có không ít người đang chăm chú trận chiến này, bây giờ đã không có người lại hoài nghi Ngô Thần thực lực, bởi vì tất cả hoài nghi đều đã bị hắn dùng quả đấm cho chấn vỡ. Ngô Thần người này là tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để suy đoán, hắn thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn. Ngô Thần cố gắng lên, Dương Khôn, Triệu Bằng bọn họ đều là Ngô Thần cổ võ trợ uy, Ngô Thần là bọn hắn bằng hữu, giống như bọn họ đều là tới từ với phàm trần thế tục, bọn họ dĩ nhiên là muốn đỉnh hắn, ủng hộ hắn. Hưu, một đạo tiếng xé gió truyền tới, sau đó Ngô Thần liền thấy phía trước một mảnh kia quang vũ phá vỡ, một đạo liệt quả đấm lấy mãnh liệt lực lượng hướng hắn hung hăng đập tới, công kích liệt dị đoan tàn bạo, trong ánh mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ. Ngô Thần lại cũng không sợ, hét lớn một tiếng, kim quang óng ánh từ trên người hắn tràn ra, ngưng tụ tạo thành một mặt kim sắc tấm thuẫn ngăn trở che ở trước người hắn. Hung quả đấm hung hăng rơi vào kim thuẫn phía trên, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, toàn bộ kim thuẫn đều run rẩy lay động không thôi. Cho ta định trụ, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, tràn vào đến kim thuẫn bên trong, kim thuẫn nhanh chóng ngưng tụ, một cổ nặng nề khí nhanh chóng thấm ra, bền chắc không thể gãy. Đoan Mộc Phong quả đấm bị ngăn cản đi xuống, không cách nào nữa hướng tiến lên trước một bước. Đoan Mộc Phong bóng người dừng lại, nhìn một chút một mặt kim thuẫn, trong mắt xẹt qua một tia không tưởng tượng nổi, người tấm thuẫn này thật vững chắc, chính là không biết có thể tiếp nhận được ta mấy quyền. Dứt lời, Đoan Mộc Phong hai tay nắm quyền hung hăng đánh ra, cường quả đấm to vô tình đánh vào mà xuống, hung hăng tấn công về phía Ngô Thần. Kim thuẫn run rẩy, từng cổ một lực lượng đáng sợ đập ở phía trên, muốn đem nó cho nát bấy xuống, nhưng là Ngô Thần có thể không phải là cái gì người bình thường, trong cơ thể một cổ lực hỏa diễm phun rót mà ra, cánh tay hắn tràn vào đến kim thuẫn bên trong, khiến cho được toàn bộ kim thuẫn đều là bốc cháy. Ở kim quang nổi bật bên dưới, phảng phất là hắn hỏa diễm đều hóa thành một đoàn kim hỏa sán lạn vô cùng, lực hỏa diễm. Đoan Mộc Phong mặt liền biến sắc, quả đấm loại này gần người công kích pháp môn, nhất là sợ hãi hỏa diễm loại vật này, một khi đối phương hóa thành hỏa diễm, hắn quả đấm giống như là ngưu gặm bí ngô, khó mà ngoạp ăn, mà long roi. Đang lúc này, một cổ rực rỡ ánh sáng từ trên người Đoan Mộc Phong bộc phát ra, một chùm sáng mang vô cùng sáng lạng, muốn vượt qua xa thượng phẩm linh bảo, địa giai linh bảo. Lúc này, bên ngoài người không nhịn được là sắc mặt đại biến, vô cùng giật mình, không nghĩ tới, Đoan Mộc Phong lại sớm như vậy liền đem địa giai linh bảo cho sử dụng được. Đây thật là quá ngạc nhiên, địa giai linh bảo sao? Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đoan Mộc Phong trên người thật sự bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Nhất định là một món địa giai linh bảo, địa giai linh bảo, đây cũng không phải là cái gì một loại bảo vật, cho dù là ở Bối Thần Viện loại địa phương này, cũng là rất chân quý. Người bình thường căn bản cũng không khả năng nắm giữ như vậy bảo bối. Tại chỗ có nhập môn trong hàng đệ tử, đó cũng là rất hiếm thấy, cong ngón tay, có thể đếm được. Ngô Thần nhập môn nửa năm, lại đi Thương Long bí cảnh lịch luyện qua, một mực cũng không có nhìn thấy địa giai linh bảo. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bối Thần Viện đệ tử sử dụng ra địa giai linh bảo. Chương 567, Ma Long Tiên, có thể để cho ta vận dụng địa giai linh bảo, ngươi cho dù là bại, cũng không có cái gì tiếc nuối. Đoan Mộc Phong cầm Ma Long Tiên, một roi hung hăng đánh ra. Địa giai linh bảo lực lượng, đó là không thể tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, một roi đập ra, rơi vào kim thuẫn phía trên, kim thuẫn run rẩy không ngừng, rất nhanh thì là xuất hiện từng đạo vết rách, tan, vốn không có thể ngăn cản. Thấy vậy, Đoan Mộc Phong cười, hắn có địa giai linh bảo nơi tay, trên căn bản có thể nói là ổn thao thắng khoán, dù là Ngô Thần thực lực có mạnh hơn nữa, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng mà, đang lúc này, hắn lại phát hiện, từ trên người Ngô Thần, lại cũng là bộc phát ra một cổ vô cùng cường thịnh ánh sáng. Không phải là chỉ có ngươi mới có địa giai linh bảo. Rực rỡ ánh sáng, từ trên người Ngô Thần bùng nổ lên, hóa thành một chuôi thần đao, xuất hiện ở Ngô Thần đỉnh đầu, một cổ lăng lệ đao khí, trong nháy mắt lao ra, trải rộng ở tứ phương trong không gian. Ngô Thần cũng sử dụng ra hắn giai linh bảo, bên ngoài, không ít người nhìn thấy Ngô Thần trên người địa giai linh bảo. Tất cả đều là lộ ra một tia kinh ngạc, địa giai linh bảo, có thể không phải người bình thường có thể nắm giữ, trên căn bản là tinh cực cảnh cường giả độc quyền, chân vũ cảnh tu sĩ nắm giữ địa giai linh bảo tình huống. Kia là thật rất ít, ở tại bọn hắn bối thần trong nội viện, rất nhiều chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không có địa giai linh bảo. Mà Ngô Thần cái này địa giai linh bảo, nghe nói ở vạn quốc đại tuyển thời điểm thì có, không thể không nói, hắn vận khí thật là quá tốt, liền địa giai linh bảo như vậy bảo bối cũng có thể tìm được. Cây đao này không phải là thượng phẩm linh bảo ấy ư? Tại sao lại biến thành địa giai linh bảo? Triệu Bằng, Dương Khôn đám người liếc nhau một cái, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, Ngô Thần trên người địa giai linh bảo, bọn họ tự nhiên biết, nhưng là theo bọn họ biết, Ngô Thần hắn sở được đến món đó địa giai linh bảo. Hình như là kích, mà không phải đao, hơn nữa, Ngô Thần trong tay cây đao này, bọn họ cũng là nhận ra, là một kiện thượng phẩm linh bảo, mà không phải một món địa giai linh bảo, lần này thế nào đột nhiên liền biến thành địa giai linh bảo. Trên người của ngươi cũng có địa giai linh bảo, Đoan Mộc Phong nhìn Ngô Thần đồ long đao, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại cũng là có một món địa giai linh bảo. Thế nào, liền chỉ cho phép ngươi có, không cho phép ta có sao? Nhìn đồ long đao, Ngô Thần trong đầu không tự bản thân nhớ tới hắn ở Thương Long trong bí cảnh các loại kinh lịch. Là cho cây đao này tấn thăng, hắn bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng, cũng không biết có bao nhiêu lần ở bên bờ tử vong dãy rùa. Liền là cho đồ long đao, tấn cấp, bây giờ thấy tấn thăng trở thành địa giai linh bảo đồ long đao. Hắn trong lòng cũng là cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Toàn bộ bỏ ra đều được hồi báo, một hồi sau, Đoan Mộc Phong từ khiếp sợ trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Nếu Ngô Thần trên người cũng có địa giai linh bảo, kia liền không có gì để nói. Địa giai linh bảo xuống thấy cao thấp tốt, Ma Long Tiên, cầm Ma Long Tiên, Đoan Mộc Phong một roi đánh ra, Ngô Thần kim thuẫn cũng không còn cách nào chịu được, trong khoảnh khắc liền biến thành nát bấy, nhưng là, đây đối với Ngô Thần mà nói, là căn bản không có nửa chút ảnh hưởng. Hắn nhìn Đoan Mộc Phong liếc mắt, cầm đồ long đao, nhất đao vỗ xuống, Đoan Mộc Phong không do dự, cầm Ma Long Tiên, chính là nghênh đón, khanh, một tiếng, hai món địa giai linh bảo đụng vào nhau, một cổ năng lượng kinh người, từ hai người vũ khí giao hội chỗ bộc phát ra, quét ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, cho ta bại, Đoan Mộc Phong giơ cao Ma Long Tiên, một roi hung hăng nện xuống, địa giai linh bảo bộc phát ra lực lượng cường đại, không có thứ gì có thể ngăn cản, không khí chung quanh bị trực tiếp cho chấn bạo, không gian cũng đang phát sinh băng liệt, một cổ tử vong khí lưu, từ Ma Long Tiên bên trong lao ra, hóa thành một cái màu đen ma long, gầm thét hướng Ngô Thần tiến lên, nhìn thấy Đoan Mộc Phong đánh tới, Ngô Thần cũng là không nói hai lời, trực tiếp đem lực lượng dưới vào đến đồ long đao bên trong. Vô tận đao khí trong nhấp nháy bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không ngừng lay động, Hiên Viên Trảm Pháp hét lớn một tiếng, Ngô Thần nhất đao bổ ra, Hiên Viên Trảm Pháp lực lượng thập phân kinh khủng, có tiêu diệt hết thảy uy lực đáng sợ, giống Ma Long gầm thét, phát ra gào thét, gặp phải công kích đáng sợ, còn không toái còn đợi khi nào? Nâng lên đồ long đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, lăng lệ nhất đao, trực tiếp là tạo thành một đạo cuồng phong, thẳng xông ra, Ma Long gầm thét, rốt cục thì không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng. Hoàn toàn nổ tung, a, Ma Long bị nát bấy, Đoan Mộc Phong gần như điên cuồng, cầm Ma Long Tiên, bóng người bạo hướng lên, lực lượng đáng sợ, dưới vào đến Ma Long Tiên bên trong, Ma Long Tiên bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Một cổ ánh sáng, sáng lạn vô cùng chói mắt, giờ khắc này, phần lớn người đều là bị hấp dẫn tới, nhìn Đoan Mộc Phong trong tay Ma Long Tiên, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ lực lượng này, quả thực thật đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, đổi lại là bọn họ, khẳng định không ngăn được, mà Dương Khôn, Triệu Bằng bọn họ tâm càng là nhắc đến cổ họng nhi. Vô cùng lo âu, cường đại như thế một chiêu, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, đến cùng có thể hay không cản được. Thứ năm đao, đối mặt Đoan Mộc Phong chí cường nhất kích, Ngô Thần cũng là không dám lơ là sơ suất, thi triển ra chính mình tuyệt kỹ. Thứ năm đao vừa ra, không gian xung quanh trong nháy mắt chính là phát sinh băng liệt. Đáng sợ đao khí, phô thiên cái địa xông ra, giống như sóng lớn một loại quét ra, băng liệt không gian, đánh nát vạn vật, giờ khắc này, vô số người ánh mắt, đều là trợn trừng lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, Một kích này, không nghi ngờ chút nào, đều là hai người công kích đáng sợ, vận dụng toàn bộ thực lực, kết quả ai thắng ai thua, cũng sắp vào giờ khắc này thấy rõ. Đoan Mộc Phong Ma Long Tiên, Ngô Thần Đồ Long Đao, ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, nóng rực bạch quang, đem hai người bóng người đều là bao phủ, trong nháy mắt, vô số người nhắm mắt lại, một ánh hào quang quả thực quá cường thịnh, lóa mắt vô cùng, nhức mắt vô cùng, để cho bọn họ đều là không mở mắt ra được, qua một lúc lâu, bọn họ mới thích ứng, lập tức lại đưa ánh mắt nhìn sang, bởi vì bọn họ cũng rất muốn biết, một chiêu này đụng nhau, đến cùng ai lấy được thắng lợi cuối cùng. Phanh, một đạo nhân ảnh, từ ánh sáng bên trong bắn ra, không ngừng lùi lại, hãy cùng đạn đại bác một dạng dọc theo đường vương xuống một màn mưa máu. Rồi sau đó rơi xuống trên đất, khí tức quanh người trong nháy mắt chính là uể oải đi xuống. Ánh mắt mọi người, tất cả đều là theo người kia bóng người mà phát sinh rời đi. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người kia cụ thể tướng mạo sau, đều là con người co rụt lại, trợn mắt hốc mồm, bởi vì người này lại là Đoan Mộc Phong, chương 568, trước 10. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt, đều là nhìn kia một đạo ngã xuống đất bóng người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy rung động, cùng với nồng nặc không tưởng tượng nổi. Đoan Mộc Phong bại, thực sự bại, Đoan Mộc Phong, đây chính là mọi người công nhận trước 10 cường A, tu vi tuyệt đỉnh, chỉ thiếu chút nữa, đó là có thể tấn thăng tiến vào tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, bây giờ lại bại, liền Đoan Mộc Phong cũng bại, Ngô Thần muốn đi vào trước 10, phòng trừng đã không người có thể chống đỡ hắn đi, không phải là phòng trừng. Mà là hắn bây giờ đã là tiến vào trước 10, người này thiên tư, đáng sợ, suy nghĩ một chút nửa năm trước, hắn mới nhập môn thời điểm, cũng đã nói, hắn sẽ ở đây một lần môn phái đệ tử thi đấu bên trong đạt được trước 10. Không biết bị bao nhiêu người cười nhạo, đều cho rằng hắn là cuồng ngôn vọng ngữ, bây giờ sau nửa năm, người ta thật bắt được, trước 10, lúc này, không biết có bao nhiêu người bị hung hăng đánh mặt, người nọ là nhất cá quái thai, căn bản không có thể sử dụng lẽ thường để suy đoán. Mọi người một mảnh xôn xao, thất chủy bát thiệt nghị luận mở. Hắn đánh bại Đoan Mộc Phong, hắn đánh bại Đoan Mộc Phong, Dương Khôn cùng Triệu Bằng đám người kinh hỉ dị thường, phảng phất đánh bại Đoan Mộc Phong người, cũng không phải là Ngô Thần, mà là bọn hắn như thế. Đường Mượn lắc đầu một cái, ở trong lòng thở dài, vốn là, hắn là lấy Ngô Thần làm gương, hy vọng một ngày nào đó có thể đuổi kịp hơn nữa vượt qua hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, là vĩnh viễn cũng không có cái cơ hội kia, bởi vì Ngô Thần đã là đi xa, xa, đến bọn họ liền hắn đuôi xe đèn cũng không thấy được. Tiểu quỷ này, thật đúng là tiến vào trước 10. Trên đài cao, Thiên Tinh chân nhân vuốt râu, đối với Ngô Thần vô cùng hài lòng, mới có thể nhập môn nửa năm, đó là có thể ở môn phái đệ tử thi đấu bên trong đạt được top 10 thứ. Như vậy thiên phú, cho dù là so với thiên phú đặc thù linh thể, đó cũng là chút nào, không kém, nghĩ lúc đó, hắn nói với Ngô Thần, muốn hắn ở lần này môn phái đệ tử thi đấu bên trong đạt được trước 10. Cũng không phải là hy vọng hắn thật đạt được trước 10, chỉ là muốn để cho hắn biết khó mà lui, ngoan ngoãn lựa chọn viện hệ, đạp đạp thật thật tu hành, nhưng là không nghĩ tới. Sau nửa năm hôm nay, Ngô Thần thật tiến vào trước 10, thắng được cái đó thuộc về hắn cá nhân vinh dự, rực rỡ ánh sáng, dần dần tản đi, lộ ra Ngô Thần bóng người đến, chỉ thấy một mặt kim thuẫn đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Đổi thành một cổ rực rỡ ánh sáng, ở nơi này một mặt kim thuẫn phía trên, có từng đạo vết tích, rất rõ ràng, là một mặt kim, lá chắn ngăn trở phần lớn năng lượng, hộ vệ Ngô Thần an toàn, khiến cho hắn là bình yên vô sự, mới có thể tấn cấp đi. Hào quang chợt lóe, Ngô Thần đem kim thuẫn cho rút lui. Kim thuẫn có siêu cường phòng ngự, có thể chống lại cực mạnh công kích, nếu không có đến kim thuẫn, hắn tuyệt sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy, bất quá cũng còn khá, đối thủ bị đánh bại, nếu như hắn nhớ không tệ, hắn với Đoan Mộc Phong giữa đánh một trận, hẳn là hắn đợt thứ hai cuộc thi vòng loại trận chiến cuối cùng. Nói cách khác, hắn bây giờ phải nói đã tấn cấp trước 10 cường, lúc này, toàn bộ không gian run lẩy bẩy, từng đạo ánh sáng, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, bao phủ hắn, bắt hắn cho truyền đưa đi, về phần trước 10 hạng cuộc so tài. Cái này thì không có ở đây đấu thần trong tháp tiến hành. Trực tiếp ở trên đài tỷ võ tiến hành, ngược lại chỉ còn lại 10 người, nếu muốn an bài tranh tài, vậy cũng tiêu phí không bao nhiêu thời gian. Đáp xuống trên đài cao, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, thấy tất cả mọi người đều là dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn hắn. Cho tới đem còn lại giống vậy tấn cấp người cũng cho xem nhẹ. Là hắn thế nào cũng tấn cấp. 9 người khác rối rít nhìn về phía Ngô Thần, cùng mọi người như thế, tất cả đều là lộ ra một bộ không thể tin thần sắc. Căn bản cũng không có nghĩ đến. Ngô Thần lại có thể tấn cấp, trở thành mới trước 10 cường. Lúc này, Thiên Tinh chân nhân từ chỗ ngồi đứng lên, thấm giọng nói, đạo, trải qua hai đợt khảo sát, lần này môn phái đệ tử thi đấu trước 10 cường đã sinh ra. Bọn họ đem làm đệ tử môn tấm gương, đi cùng chúng ta bối thần viện trưởng lão, cùng chân truyền đệ tử, một tháng sau, đi đến Thiên Tuyền Thánh Địa. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, Thiên Tuyền Thánh Địa, đi Thiên Tuyền Thánh Địa làm gì? ngươi đại khái còn không biết sao, một tháng sau, chính là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ đại nhân Thiên Tuế ngày mừng thọ. Là một lần hiếm thấy thịnh hội, Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ Thiên Tuế ngày mừng thọ, đây chính là đại sự a, cũng không phải là ấy ư, nghe nói, toàn bộ Tiên Đạo Thánh Địa cũng sẽ đi tham gia thọ lễ, nếu có thể bị chọn chúng, đi cùng các trưởng lão cùng đi lời nói, đó là một loại vô thượng vinh dự, thế nào ta cũng chưa có vận may như thế này đây. Trên đài cao, Ngô Thần bọn họ cũng là kinh hỉ vô cùng, Thiên Tuyền Thánh Địa, đây cũng là 10 đại tông môn một trong, bọn họ Thánh Chủ Thiên Tuế ngày mừng thọ, đây đối với toàn bộ Đông Huyền vực mà nói, đều là một trận thịnh hội, có thể gặp biết đến các địa phương ưu tú nhất thiên tài. Yêu nghiệt, hâm mộ a, Triệu Bằng, Đường Mượn bọn người là không ngừng hâm mộ, có thể được chọn chúng, làm vì bọn họ Bối Thần Viện đại biểu tham gia Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ đại nhân Thiên Tuế ngày mừng thọ, đối với bọn hắn mà nói, là một loại vô thượng vinh dự. Có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Vào giờ khắc này, bọn họ mới thật sự là cảm giác, Ngô Thần bây giờ đã cách bọn họ rất xa rồi, xa tới để cho bọn họ ngửa mặt trông lên cũng ngưỡng trông không đến. Chờ mọi người thoáng an tĩnh lại, Thiên Tinh chân nhân nói tiếp, bây giờ, trước 10 cường đã sinh ra, tiếp đó, muốn tiến hành trước 10 cường tranh bá cuộc so tài, mời chư vị tấn cấp người biểu hiện tốt một chút, không ngừng cố gắng, tranh thủ càng thành tích huy hoàng, mọi người lần nữa sôi sùng sục, rốt cuộc đến trước 10 cường tranh bá cuộc so tài. Bọn họ đối với cái này đã là mong đợi rất lâu. Lúc này, một vị trưởng lão đi tới trên đài tỷ võ đài ngay tại trong hội trường, nơi đó chính là cuối cùng đấu võ nơi, mời Lô Tuấn cùng Đường Phong lên đài, quy tắc những thứ này đã không có tất nếu nói nữa minh. Trực tiếp liền bắt đầu tranh tài, trên đài cao, Lô Tuấn cùng Đường Phong hai người liếc nhau một cái, không có nói gì nhiều, tung người nhảy một cái, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn bọn họ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, Lô Tuấn cùng Đường Phong hai người kia đều là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, giữa hai người đánh một trận, nhất định là vô cùng xuất sắc. Hai người đối chiến mấy chục hồi hợp, cuối cùng, Lô Tuấn lấy yếu ớt ưu thế, đánh bại Đường Phong, thắng được thắng lợi cuối cùng. Cuộc so tài thứ nhất, dẫn hỏa tất cả mọi người nhiệt tình, đem chàng này môn phái đệ tử thi đấu hoạt động, hoàn toàn đẩy về phía cao chiều, Ngô Thần tranh tài, an bài ở cuối cùng. Trận thứ 5 tranh tài, mới là đến phiên hắn ra sân, đối thủ của hắn tên là Từng Củng, ngay từ lúc một năm trước đã đột phá chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực vô cùng kinh khủng, chương 569, Tằng Củng, mời, Tằng Củng cũng không nói nhiều nói nhảm, cũng không so đo Ngô Thần tu vi như thế nào, có thể thông qua hai đợt khảo sát, giữ vững đến bây giờ người, thực lực khẳng định mạnh đến nổi không lời nói, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, mới có thể sẽ lấy được thắng lợi sau cùng, mời, Ngô Thần vươn tay ra. Cũng là một cái mời được làm, Khai Sơn Phủ, Tằng Củng trực tiếp liền vận dụng chính mình pháp bảo, món pháp bảo này giống như Ma Long Tiên, đều là địa giai linh bảo, có vô cùng uy lực kinh khủng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hai tay nắm ở Khai Sơn Phủ, Tằng Củng bước chân nhanh chóng chớp động, hướng Ngô Thần chay tới, đợi đến gần, hét lớn một tiếng, trực tiếp một búa đánh xuống, một búa bổ ra, Ngô Thần lập tức cảm giác một cổ giống như núi lực lượng lao ra, hung hăng hướng hắn cho bổ xuống. Khí thế bừng bừng, đem thân thể của hắn cũng nhốt lại, để cho hắn căn bản cũng không có địa phương có thể tránh né. Chỉ có chống cự một, con đường, Ngô Thần ánh mắt ngưng trọng, có thể tiến vào 10 cường giả đứng đầu, người người đều là thực lực siêu phàm, không thể tầm thường so sánh, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể địch nổi. Vô cùng kinh khủng, nhưng là, hắn cũng không có cái gì sợ hãi, bước chân rung một cái, nặng nề dẫm ra, một cổ rực rỡ ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra, ánh sáng sáng lạng, chói mắt rực rỡ. Lóng lánh không ngừng, hóa thành một chuôi thần đao, địa giai linh bảo, nhìn Ngô Thần trên người một thanh này thần đao, cảm thụ trong đó lăng lệ uy thế, Tằng Củng biết, tất là một kiện địa giai linh bảo, bởi vì là thượng phẩm linh bảo không có kinh khủng như vậy uy thế. Ở Ngô Thần trên người thấy giai linh bảo, Tằng Củng cũng không cảm thấy kỳ quái, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, thượng phẩm linh bảo loại vật này, bọn họ nhất định là coi thường, cũng sẽ nghĩ đủ phương cách làm một món địa giai linh bảo, tăng cường thực lực của chính mình. Cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, kinh khủng đao khí, hung bộc phát ra, hình cùng cơn sóng thần, vô tình lao xuống, có thể nát bấy hết thảy. Khanh, cự phủ cùng thần đao đụng nhau, kim thiết đóng đụng, tóe ra sắc bén tiếng rít, một cổ đáng sợ năng lượng ba động, từ đụng nhau nơi tán phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, lực trầm như núi, hai tay nắm ở Khai Sơn Phủ, Tằng Củng hét lớn một tiếng, một cổ cường đại khí thế, trong nháy mắt bộc phát ra, tràn vào đến Khai Sơn Phủ bên trong. Khai Sơn Phủ sức mạnh lớn phồng, một cổ đáng sợ áp lực, tác dụng ở Ngô Thần trên người, muốn bắt hắn cho ép vỡ xuống, Ngô Thần dưới chân trầm xuống, nhưng mà cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng tác dụng ở trên người hắn. Phải đem cả người hắn cũng đánh sụp, bất diệt kim thân quyết, Ngô Thần trực tiếp vận hành Bất Diệt Kim Thân Quyết, lực lượng đáng sợ từ trên người hắn lao ra, kim quang rực rỡ bộc phát ra, trải rộng toàn thân hắn, khiến cho toàn thân hắn đều là kim quang lóng lánh, sáng lạng chói mắt. Thi triển ra Bất Diệt Kim Thân Quyết sau, Ngô Thần thân thể khắp mọi mặt năng lực đều có tăng lên, cầm đao tay cũng là càng có lực, đứng ở nơi đó giống như là kim cương như thế, bền chắc không thể gãy. Thấy ép bất động Ngô Thần, Tằng Củng cũng là không có bao nhiêu do dự, lại vừa là thêm đại lực lượng, cầm Khai Sơn Phủ, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, xuyên thấu qua Khai Sơn Phủ, dưới vào đến Ngô Thần Đồ Long Đao bên trong. Khanh, nhất thời, Ngô Thần thấy áp lực tăng lên gấp bội, lực lượng cường đại, tác dụng ở trên người hắn, giống như là một tòa thật to đỉnh núi như thế, là kinh khủng như vậy. Ngô Thần hai tay nắm ở Đồ Long Đao, cố gắng chống đỡ thân thể của mình, đồng thời trong cơ thể Bất Diệt Kim Thân Quyết nhanh chóng vận hành. Lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động, điên cuồng tràn ra, dưới vào đến Đồ Long Đao bên trong, đối kháng Tằng Củng áp lực, nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp phá giải loại cục diện này, bằng không, thế cục sẽ càng phát ra tồi tệ. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vận chuyển Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, cùng lúc đó, Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết hai bộ pháp quyết cũng là ở cao tốc vận hành. Một cổ cường thịnh hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, cuồng bạo khí thế, khiến cho người là vô cùng rung động. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, người tu đi là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Tằng Củng rất là ngạc nhiên, Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết có thể không phải bình thường võ học, ở tại bọn hắn Bối Thần Viện toàn bộ vũ kỹ bên trong cũng là khó khăn nhất công pháp tu hành một trong, quy lực mặc dù rất lớn nhưng là tu hành độ khó cũng là vô cùng lớn, có thể đem cái môn này công pháp tu luyện đáo ra, ở tại bọn hắn Bối Thần trong nội viện không có mấy người. Bạo nổ, Ngô Thần quát to một tiếng, lực lượng tương đại bộc phát ra, cuối cùng trực tiếp đem Tằng Củng đánh bay. Tằng Củng thân thể bay rớt ra ngoài, lui về phía sau mấy chục bước, một mực thối lui đến tỷ võ bên đài dọc theo, lui nữa lời nói, liền muốn từ trên đài tỷ võ té xuống. Lên, Tằng Củng hét lớn một tiếng, dùng sức đem Khai Sơn Phủ ném ra, dùng phủ bính chống nổi mặt đất, sau đó thân thể đạn xạ bay lên, mới đứng vững chính mình thân hình. Này nhân lực đo thật là cường đại, Tằng Củng trôi lơ lửng ở giữa không trung, vận chuyển huyền công, chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết. Một chiêu kia mới vừa rồi so đấu, hắn phát hiện, Ngô Thần lực lượng thập phần cường đại, lại còn ở phía trên hắn, không hổ là có thể tấn thăng 10 cường giả đứng đầu. Nếu như nói là vòng thứ nhất khảo sát, tấn cấp có lẽ có thể y theo dựa vào vận khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vận khí đủ được, thực lực chưa ra hình dáng gì dưới tình huống, vẫn có tấn cấp hy vọng, nhưng là, đợt thứ hai khảo sát, kia cũng không giống nhau, bởi vì đợt thứ hai là cuộc thi vòng loại. Một khi thất bại, cho dù là bại một lần, cũng sẽ lập tức bị loại bỏ xuống, đi qua như vậy nghiêm khắc khảo sát đào thải, vẫn là có thể kiên trì nổi, tuyệt đối không thể nào là người yếu gì, nếu không phải là người yếu, vậy thì toàn lực đánh một trận đi. Cuồng phong cuồn cuộn, Tằng Củng hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng xoay tròn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành một đạo cuồng phong, ở giữa không trung gào thét, giống giận, giống như là bão như thế, cuồng phong cuồn cuộn, càn quét mà xuống, Stormric kinh thế. Phá không mà xuống, xông về Ngô Thần, Ngô Thần mặt liền biến sắc, vô cùng ngưng trọng, loại công kích này phương pháp, là che lực cùng địa giai linh bảo lực lượng cho kết hợp chung một chỗ. Vô luận là sức gió, hay lại là địa giai linh bảo, đều là vô cùng khó dây dưa, chớ đừng nói chi là đem hai loại sức mạnh cho kết hợp lên. Tới, nếu muốn ngăn cản một chiêu này, chỉ là phòng ngự sức gió, đó là khẳng định không được, bởi vì địa giai linh bảo lực lượng cũng sẽ theo tới. Đem người cho nát bấy xuống, cho nên, nhất định phải hai phe chiếu cố. Mới có thể ngăn cản được, tới, hóa thành cụ phong sau, Tằng Củng tốc độ công kích rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã tới, đáng sợ sức gió, bao phủ xuống, trà sát được người nhĩ căn tử đau, mắt thấy Tằng Củng đánh tới, Ngô Thần bóng người chợt lóe, nhanh chóng vọt lên đến, né tránh đi, muốn chạy trốn, có thể không, thấy Ngô Thần bóng người vọt lên, Tằng Củng không nói hai lời, gió lốc chuyển một cái, đổi lại phương hướng, lao thẳng tới Ngô Thần, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 570, Khai Sơn Phủ. Ngô Thần sắc mặt đại biến, cường đại công kích cũng không phải là đặc biệt đáng sợ là có thể linh hoạt tự nhiên vận dụng, rất rõ ràng, Tằng Củng bây giờ đã là có thể linh hoạt vận dụng một chiêu này. Đây mới là đáng sợ nhất, liệt diễm thần hoàng, nếu không cách nào tránh né, kia liền trực tiếp lựa chọn chọi cứng đi, hắn ngược lại nhìn một chút, một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cường thịnh hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, nhanh chóng thiêu đốt, khiến cho nửa bầu trời đều là hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm bốc hơi lên, không ngừng thiêu hủy, ngay cả không gian đều là không chịu nổi, muốn bị triệt để đốt diệt. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh khủng như vậy lực hỏa diễm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể có. Như vậy có thể thấy, Ngô Thần ở hỏa chi lực tu hành phương diện có vượt qua thiên phú. Thành tựu cực kỳ thâm hậu, người này nếu như có thể tiến vào chúng ta hỏa viện thật là tốt biết bao. Một vị trưởng lão phát ra than thở, Ngô Thần ở hỏa chi lực phương diện thiên phú đặc biệt. Nếu có thể tiến vào bọn họ hỏa viện, ở tại bọn hắn chú tâm hướng dẫn bên dưới, nhất định là có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, dùng không 2-3 năm, liền có thể đột phá tinh cực cảnh, trở thành thật, truyền đệ tử, chờ lần này môn phái đệ tử thi đấu sau khi kết thúc. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Ngô Thần cho làm vào bọn họ hỏa viện. Như thế lời nói, bọn họ hỏa viện là có thể tăng thêm một tên thiên tài tuyệt thế. Đương nhiên, tồn tại hắn ý nghĩ thế này còn lại viện khoa trưởng lão. Bây giờ, Ngô Thần là bọn hắn bối thần trong nội viện duy nhất không có gia nhập viện hệ người. Bọn họ có thể đem hắn cho mời chào được, thuộc về vì bản thân viện, giữa không chung, chiến đấu đang ở kịch liệt mở ra, mãnh liệt hỏa diễm, không ngừng phun ra, khiến cho nửa bầu trời đều là hóa thành một cái biển lửa. Đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, khiến cho toàn bộ trong thiên địa nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Phảng phất là, trong phút chốc sẽ đến nóng như thiêu ngày nóng, ngay sau đó, mọi người liền khiếp sợ nhìn thấy, một cái to lớn phượng hoàng, từ kia một đoàn cháy hừng hực trong ngọn lửa ngưng tụ ra hiện tại. Một cái này phượng hoàng, thập phần to lớn, cánh mở ra, chừng dài chừng 10 trượng, cơ hồ đem toàn bộ tỷ võ đài không, gian cũng bao trùm lại, phượng hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, nộ lôi cuồn cuộn, đánh vào mà xuống, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần thúc dục phượng hoàng lực lượng. Phượng hoàng dương cánh bay ra, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng lăn lộn, không ngừng bốc hơi lên, dường như muốn đem thiên địa cũng cho đốt sạch như thế. Phượng hoàng bay ra, khí thế trùng thiên, trực tiếp cùng tăng củng mang đến ngạnh hám, không có nửa điểm nhi hoa tiếu, to lớn đụng, bất ngờ xuất hiện ở bên trong trời đất, năng lượng kinh khủng, từ đục điểm phun trào ra đến, hỏa diễm cuồn cuộn, chấn động bát phương, cho ta tụ, vị kia người trọng tài trưởng lão hét lớn một tiếng, bốn bề màn sáng thăng lên. Tạo thành kết giới, ngăn cản hỏa diễm phun ra hướng tứ phương, vạ lây vô tội, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là chăm chú nhìn giữa không chung, nơi đó, Ngô Thần cùng Tăng Củng hai người đang tiến hành kịch liệt giao phong. Khai Sơn Phủ, lúc này, từ kia một đạo trong gió lốc đột nhiên truyền ra một cái tiếng hét lớn. Ngay sau đó, một cái cự phủ vung chém mà ra, mang theo kinh khủng cự lực, bổ về phía cái kia cháy hừng hực phượng hoàng, đã sớm biết người muốn đem chiêu này ra, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục đồ long đao. Nhất đao hung hăng đánh xuống, ngăn cản Tăng Củng Khai Sơn Phủ. Khai Sơn Phủ chính là địa giai linh bảo, uy lực thập phân đáng sợ. Phượng hoàng nhưng là không chịu nổi, một khi bị bổ trúng, sẽ ở trong khoảnh khắc nát bấy xuống, mà đối phó Khai Sơn Phủ hữu hiệu nhất biện pháp chính là hắn đồ long đao. Khanh, đồ long đao cùng Khai Sơn Phủ lần nữa đụng vào nhau. Một cổ mãnh liệt lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, đem Ngô Thần cùng Tăng Củng hai người cũng cho đồng thời đánh văng ra. Thấy vậy, rất nhiều người đều là không nhịn được vỗ ngực một cái. Giống như là thở phào một cái, mới vừa rồi một chiêu đụng nhau, quả thực quá kinh hiểm, thiếu chút nữa nhi Ngô Thần liền muốn rơi vào hạ phong. Lúc này, Ngô Thần đứng ở phượng hoàng cánh trên, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, trong tay đồ long đao, đổi thành sáng lạc ánh sáng, ở ánh lửa nổi bật bên dưới, có vô cùng lực lượng đáng sợ. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết thứ hai tướng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, siêu cường lực đo, bộc phát ra, một cổ kim quang rực rỡ, điên cuồng xông ra, giống như là sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Giống, kim quang rực rỡ, không ngừng ngoạ nguậy, năng lượng khổng lồ, trực tiếp là hóa thành một cái khổng lồ kim long, bất ngờ xuất hiện ở vùng thế giới này gian, kim long gầm thét, tiếng gào rung trời, một cổ không cách nào hình dung sóng sức mạnh, điên cuồng cuốn mở, nát bấy hết thảy, đây là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết thứ hai tướng, người tại sao có thể ngưng tụ ra được? Nhìn giữa không trung vậy không đoạn gầm thét kim long, Tăng Củng sắc mặt đại biến, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đây là bọn hắn bối thần trong nội viện tu hành độ khó lớn nhất mấy môn võ học một trong. Tu hành độ khó vô cùng lớn, cho dù là những thứ kia đắm chìm vào trong đó 1-2 năm lão nhân, cũng thì không cách nào ngưng tụ ra thứ hai tướng, nhưng mà, Ngô Thần hắn mới có thể nhập môn không hơn nửa năm. Đó là có thể ngưng tụ ra thứ hai tướng, đây quả thực là không thể tin, những thứ kia tấn thăng tiến vào trước 10 cường đạo không khỏi là sắc mặt nặng nề. Vô luận Ngô Thần trận chiến này là thành công hay là thất bại, bọn họ tiếp theo chiến đối thủ đều có thể là hắn. Mà đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần giống như là một người xa lạ, trước đây bọn họ mặc dù nghe nói qua hắn. Bởi vì hắn từng tại mới vừa mới nhập môn thời điểm, liền đã buông lời, muốn ở lần này môn phái đệ tử thi đấu bên trong đoạt được trước 10. Nhưng là bọn hắn ép căn bản không hề đưa cái này coi thành chuyện gì to tát. Cho là đây chẳng qua là Ngô Thần cuồng vọng tự đại. Không biết gì, một loại thể hiện, nhưng là không ngờ, sau nửa năm, đối phương lại thật đánh vào trước 10, trở thành cùng bọn họ những người này lẫn nhau sánh vai nhân vật. Để cho bọn họ đang khiếp sợ sau khi, cũng là bắt đầu chú ý người này. Không thể không nói, người này thật là rất nghịch thiên, nhập môn nửa năm. Tu vi liên phá tứ cấp, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết luyện thành thứ hai tướng, tấn thăng tiến vào trước 10 mạnh, này trùng trùng sự tích, vô luận vậy một cái, cũng không phải người bình thường có thể làm được, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là toàn bộ đều làm được. Trên đài tỷ võ, Kim Long gầm thét bay ra, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng hội tụ, không ngừng dũng động, kinh khủng uy thế, trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ không gian, vô cùng đáng sợ, Khai Sơn Phủ, đối mặt kinh khủng như vậy một đòn, Tằng Củng cũng là không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, thúc dục Khai Sơn Phủ, một búa hung hăng bổ ra, địa giai linh bảo lực lượng, có thể nói là tuyệt đối vô địch, Kim Long cùng cự phủ đụng nhau, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, cuồng bạo linh lực, hung hăng lao xuống, cuốn bốn phương tám hướng, Ngô Thần cùng Tằng Củng thân thể hai người đều rung một cái. Một chiêu này đụng nhau, hai người sử dụng lực lượng, đều là thập phân kinh khủng, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tiến vào bên trong, cũng nhất định sẽ bị xé nát, căn bản không có thể ngăn cản. Chương 571, Tào Nghị, Hiên Viên Trảm Pháp, đang lúc này, Ngô Thần nâng lên Đồ Long Đao, nhất đao hung hăng bổ ra, Đồ Long Đao bây giờ đã tấn thăng trở thành địa giai linh bảo. Uy lực vô cùng kinh khủng, do nó thật sự thi triển Hiên Viên Trảm Pháp, uy lực muốn so với trước kia lớn mấy lần, đáng sợ nhất đao, giận hướng mà xuống. Không gian lộn, sóng dữ cuồn cuộn mà động, lực lượng kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Tệ hại, Hiên Viên Trảm Pháp vừa ra, Tằng Củng lập tức kêu to không ổn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đang thi triển ra cường đại như thế chiêu số sau, Ngô Thần vẫn là có thừa lực đi thi triển ngoài ra tuyệt kỹ. Khai Sơn Phủ, bị buộc, Tằng Củng vẫn chỉ có dựa vào Khai Sơn Phủ. Khai Sơn Phủ hung hăng đánh xuống, một ánh hào quang bắn ra, giống như là hỗn độn sơ khai, thiên địa một đường, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc cuốn mở. Nát bấy hết thảy, nhưng mà, Ngô Thần thế công quả thực quá liệt, mỗi một chiêu mỗi một thước đều có siêu cấp lực lượng kinh khủng. Cho dù là hắn Khai Sơn Phủ, cũng thì không cách nào chĩa vào một cổ áp lực, rất nhanh thì không kiên trì nổi. Toái, nâng lên Đồ Long Đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, đáng sợ đao khí, điên cuồng bộc phát ra. Lúc này, Tằng Củng công kích chính là cũng không còn cách nào chịu đựng. Phát sinh băng liệt, đáng sợ nhất đao, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng lao ra, trực tiếp trúng đích hắn. A! Tằng Củng kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nhất đao cho đánh bay, ở giữa không trung vương xuống một mảnh tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, hoàn toàn sa sút, toàn trường đều kinh hãi, mọi người một mảnh xôn xao, liền Tằng Củng cũng bại, hắn quật khởi, đã là thế không thể đỡ, vốn cho là, tấn cấp trước 10, cũng đã là đến hắn cực hạn, bất quá bây giờ xem ra, hắn còn có đi lên tiếp tục hướng thực lực, ta đang nghĩ, lúc nào mới là hắn điểm cuối, hắn sẽ không cứ như vậy một mực thắng đi xuống, đoạt được cuối cùng hạng nhất đi, hạng nhất. Khả năng không nhiều đi, dù sao, còn có một cái mây vàng chung đâu rồi, tên kia thực lực, mới là thật đáng sợ, tinh cực cảnh chi loại kém nhất người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, đúng, ít nhất còn có mây vàng chung, hắn tựu không khả năng thắng được cuối cùng hạng nhất, đang lúc mọi người một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Ngô Thần từ trên đài tỷ võ đi xuống, đối với hắn người nghị luận, hắn chính là chưa bao giờ quản, hắn chỉ cần một trận thắng đi xuống là được, về phần người khác thấy thế nào, hắn cũng không quan tâm. Sau nửa giờ, Ngô Thần nhanh đón hắn đối thủ thứ hai Bàng Thụy, người này ở trận đầu trong quyết đấu liền thua ở một người khác. Người kia cũng không là người khác, chính là được xưng tinh cực cảnh chi loại kém nhất nhân Hoàng Vân Trung. Mặc dù Bàng Thụy thất bại, nhưng là không người nào dám khinh thường thực lực của hắn. Rất nhiều người đều cho rằng, sở dĩ Bàng Thụy thất bại, đó cũng không phải thực lực của hắn kém, mà là mây vàng trung thực lực quá mạnh, đổi thành một người khác, kết cục có lẽ sẽ không một dạng, nhưng là, Bàng Thụy cùng Ngô Thần đối chiến kết quả. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh. Đối mặt Ngô Thần Đồ Long Đao cùng Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, Bàng Thụy căn bản là giữ vững không bao nhiêu thời gian. Rất nhanh thì thua trận, căn bản cũng không phải là Ngô Thần. Đối thủ, đi qua hai đợt sau khi chiến đấu, có thể giữ cho không bị bại ghi chép, cũng chính là ba người mà thôi. Trừ Ngô Thần cùng Mây Vàng Trung ra, một người khác chính là Tào Nghị, những người khác hoặc nhiều hoặc ít từng có một trận hoặc là hai chàng thất bại. Trận thứ hai sau, lại nghỉ ngơi nửa giờ, Ngô Thần nhanh đón hắn trận tỷ thí thứ ba. Lần này đối thủ của hắn không là người khác, chính là Tào Nghị, rốt cuộc đến phiên Tào Nghị cùng Ngô Thần tỷ thí, lưỡng cường tranh nhau, nhất định có bại một lần, lần này môn phái đệ tử thi đấu tiến hành được bây giờ. Cũng chỉ có ba người không có thất bại qua, bây giờ Ngô Thần cùng Tào Nghị chống lại, vô luận là ai lấy được thắng lợi cuối cùng, cũng sẽ cùng Mây Vàng Trung mang đến cuối cùng tỷ thí. Không biết hai người này đến cùng ai có thể lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi? Ai có thể thắng lợi, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trên đài tỷ võ, Tào Nghị cùng Ngô Thần cách nhau một thước, cũng ở nhìn đối phương, người thiên tư đủ nghịch thiên, mặc dù Tào Nghị tự nhận là hắn thiên tư đã vô cùng xuất chúng. Ở bối thần viện tất cả đệ tử bên trong, trừ ra chân truyền đệ tử ra, cho dù là Mây Vàng Trung, đều không bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng là, hiện tại hắn nhìn thấy Ngô Thần, cũng là không thể không thán, phục, người này thiên tư xuất chúng, tư chất yêu nghiệt, không có mấy người có thể so với. Ngô Thần Đạo, ngươi cũng rất tốt, có thể tấn cấp tiến vào trước 10, không có một là tỉnh du đèn, trên căn bản chưa tới cái 1-2 năm, đều có thể tấn cấp thành là chân truyền đệ tử. Đối với cái này ngươi, Bối Thần Viện cũng là cao độ coi trọng, sẽ ban thưởng đại lượng tài nguyên, cấp cho bọn họ, để cho hắn, môn có thể an tâm tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử. Nói nhiều vô ích, đánh đi, Tào Nghị đối với trận chiến này cao độ coi trọng, mặc dù Ngô Thần tu vi nhỏ, mới là thật võ cảnh thất trọng thiên, nhưng là hắn chiến lực lại là phi thường kinh khủng, có thể nói là nghịch thiên. Bây giờ, nếu ai lại đem người này coi là một gã chân vũ cảnh thất trọng thiên tu sĩ tới nhìn, vậy hắn chính là tối đại ngốc. Xích Dương trận, Tào Nghị là không có nửa điểm nhi nương tay, giơ tay lên chính là cường tuyệt nhất kỹ năng. Xích Dương trận chính là thiên giai trung cấp vũ kỹ, uy lực thập phân kinh khủng, một khi Xích Dương trận đóng kín, tụ hợp lại cùng nhau, tương hội phong ấn hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể đủ bỏ trốn đi ra. Chỉ thấy bốn cái to lớn ống khóa từ trên người Tào Nghị lao ra, nhanh chóng bắn về phía Ngô Thần, trực tiếp đối với hắn phát động liệt công kích, Đồ Long đao. Đối mặt Tào Nghị công kích, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, lúc này sử dụng ra Đồ Long đao. Đồ Long đao vỗ xuống, hướng trong đó một cái ống khóa đập đi, muốn đem cho nát bấy xuống, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện Tào Nghị điều này ống khóa mặc dù là do linh lực biến thành, nhưng là lực lượng nhưng là thập phân kinh khủng, hơn nữa cứng rắn vô cùng, cho dù là hắn Đồ Long đao ở một đòn bên dưới cuối cùng không có nát bấy xuống. Lợi hại như vậy, Ngô Thần rất là giật mình, biểu tình cũng là dần dần ngưng trọng. Tào Nghị thật sự công pháp tu hành chính là thiên giai trung cấp vũ kỹ, thực lực phi phàm, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn hắn sự chú ý chỉ ở trong đó một cái trên mặt ống khóa, Tào Nghị cười một tiếng, lập tức quơ múa còn lại ba cái ống khóa hướng Ngô Thần cho cuốn qua đi, muốn bắt hắn cho vây khốn. Nhưng là Ngô Thần cũng không phải là cái gì người bình thường, thấy Tào Nghị đánh tới, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn vào Đồ Long đao bên trong, sau đó nhất đao đánh xuống, phanh, kia một cái ống khóa ở như thế một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, rốt cục thì không kiên trì nổi, hoàn toàn nát bấy. Thấy vậy, Ngô Thần cười nhạt, hắn Đồ Long đao có thể không phải là cái gì thượng phẩm linh bảo, mà là thứ thiệt điện giai linh bảo, ổ khóa này có thể ngăn cản hắn một đòn, nhưng là lại không ngăn được hắn đệ nhị kích. Chương 572, Xích Dương trận, Hiên Viên Trảm Pháp, một đòn nát bấy một cái ống khóa, Ngô Thần nhưng cũng không dám tùng khí, cầm Đồ Long đao, trực tiếp bổ ra Hiên Viên Trảm Pháp, cường đại Hiên Viên Trảm Pháp xông thẳng mà xuống, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát như thế, lực lượng thập phân kinh khủng. Kia ba cái ống khóa, cũng là giữ vững không bao nhiêu thời gian, chính là bị nát bấy xuống, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, có chút tài năng. Thấy công kích mình bị phá, Tào Nghị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là Ngô Thần liền hắn này một ít công kích cũng phá giải không, vậy hắn cũng liền căn bản không thể nào biết giữ vững đến bây giờ. Thân hình chợt lóe, Tào Nghị bay lên, mà hậu vận chuyển pháp quyết, siêu cường lực đo, không ngừng bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Sau đó, mọi người liền thấy, vô số ống khóa, từ trên người hắn lao ra, những thứ này ống khóa, mỗi một cái đều là to đại vô bì, giống như là từng cái tiểu long, ở giữa không trung không ngừng bay lượn, không ngừng quay quanh, bộc phát ra từng cổ một rung động, tính lực lượng. Tiếp chiêu đi, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Tào Nghị không do dự nữa, giơ tay lên chính là tám cái ống khóa đánh ra, tám cái ống khóa, to đại vô bỉ, giống như là cuồng vũ yêu ma, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hãn xông ra, xông về Ngô Thần. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, Tào Nghị Xích Dương trận, nhưng là khó đối phó, nếu là không thật tốt ứng đối, chỉ sợ là khó mà thủ thắng, nhưng là, hắn cũng không sợ, cầm Đồ Long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, cường đại Hiên Viên Trảm Pháp xông thẳng mà ra. Trong nháy mắt chém vỡ bốn cái ống khóa, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đáng sợ ánh lửa, sáng lạng kim quang, đồng thời lao ra, sau lưng Ngô Thần tạo thành hai luồng đám mây, một đoàn là ánh lửa lượn lờ, một cái khác một dạng là ánh vàng, cảnh tượng như vậy, ánh sáng, là nhìn qua tựu khiến người là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cho ta toái, giận quát một tiếng, Ngô Thần thúc giục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, ánh lửa cùng kim quang đồng thời vọt lên, hóa thành công kích đáng sợ. Hung hăng xông ra, Tào Nghị còn lại kia bốn cái ống khóa, cũng là không có giữ vững có thể đi xuống, rất nhanh thì vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, quả nhiên là khó đối phó. Đi qua hai chiêu khảo sát, Tào Nghị cũng biết, Ngô Thần thực lực siêu cấp cường đại, nếu như không áp dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, có lẽ không cách nào lấy được chiến đấu thắng lợi. Đã như vậy, vậy hắn cũng liền không giữ lại nữa, toàn lực ứng phó đi. Xích Dương trận, Tào Nghị hét lớn một tiếng, vô số ống khóa từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng điên cuồng cuốn đi ra. Hạo hạo đáng đáng, một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, vô số điều ống khóa, lần lượt thay nhau ngang dọc, biên chế, thành một tấm to lớn lưới, hướng Ngô Thần bao phủ đi, rốt cuộc phải ra tay toàn lực sao? Vừa thấy Tào Nghị như thế, Ngô Thần chính là biết hắn tính toán, cũng không úy kỵ, hai tay nắm ở đồ long đao, trực tiếp là nhất đao đánh xuống, siêu cường lực đo, hung bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, nát bấy thế gian một, cát, đáng sợ nhất đao, hung hăng bổ ra, chặt chém ở đó một tấm lưới phía trên, lực lượng cường đại, bộc phát ra, muốn đem nó cho nát bấy xuống, nhưng là, tấm võng này nhưng là vững chắc vô cùng, mà lấy đồ long đao cứng rắn, tất cả đều là không cách nào kích phá. Lúc này, Tào Nghị bắt đầu bày trận, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, biến ảo trở thành bốn đạo phân thân, bốn đạo phân thân, phân biệt đi tới Ngô Thần Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Sau đó, vô số điều ống khóa đồng thời đánh ra, phô thiên cái địa mà xuống, hướng Ngô Thần bao phủ đi. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, Tào Nghị xích dương trận vô cùng bá đạo, nếu để cho hoàn toàn thành hình, như vậy, hắn tình thế liền thập phân nguy hiểm. Đã từng, hắn thấy quá Thiên Tinh chân nhân cùng Thương Long giữa tỷ thí. Cuối cùng, Thiên Tinh chân nhân chính là dùng không gian chi môn xây dựng ra trận pháp, đem Thương Long cho vây khốn, ngăn cách nó cùng liên lạc với bên ngoài, cuối cùng quả thực không có biện pháp, Thương Long bị buộc tự bảo thân thể, đổi lấy lực lượng cường đại, mới thành công đem Thiên Tinh chân nhân không gian chi môn cho đánh vỡ. Thoát khốn mà ra, Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp nhất đao bổ ra, giờ khắc này, không gian run rẩy, thiên địa lộn, từng cổ một hảo đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra. Giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, từng đạo đao khí phóng lên cao, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng hướng về kia một tấm lưới xông ra. Ngô Thần nhất đao rốt cục thì đụng vào kia một tấm quang võng bên trên mặt. Một cổ lực lượng kinh khủng, mãnh liệt bộc phát ra, có thể vỡ nát hết thảy. Kia một tấm lưới mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng không tránh khỏi Ngô Thần một đao này, giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, nát bấy lưới lớn, còn không đợi Ngô Thần tùng khí, trái tim ngay lập tức sẽ là nhắc tới, chỉ thấy chung quanh trong không gian, khắp nơi đều là điểm sáng, khắp nơi đều là ống khóa, những thứ này ống khóa, lần lượt thay nhau ngang dọc, không ngừng quay quanh, không ngừng biên chế, từng cổ một, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, có giam cầm hết thảy năng lực, thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được là tê cả da đầu, lúc này phiền toái, nếu là không tốt dễ xử lý, hắn có thể sẽ bị vây chết ở Xích Dương Chi trong trận. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì lãng đắc hư danh người. Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại, trong nháy mắt chính là bộc phát ra, ngay sau đó, một cái to lớn phượng hoàng, từ hắn trong ánh lửa bay ra ngoài, cánh khổng lồ một cánh, chính là, có thể cuốn lên một trận cuồng phong cũng là nóng rực vô cùng, năng lượng ánh sáng siêu cường, có thể đốt sạch không gian vạn vật, ở to đại hỏa diễm đả kích bên dưới, rất nhiều ống khóa, đều là bị triệt để phá hủy, nhưng là, so sánh với chung quanh ống khóa mà nói, không thể nghi ngờ nhưng mà cửu nghiêu nhất mau, căn bản không đáng nhắc tới. Phượng Hoàng lực, hủy diệt hết thảy, hét lớn một tiếng, thúc giục Phượng Hoàng lực lượng, Phượng Hoàng vỗ cánh một cái, một cổ lực lượng khổng lồ, điên cuồng bộc phát ra, cuốn toàn bộ thiên địa, hô, một đạo cuồng phong, hô khiếu nhi xuống, Phượng Hoàng bay ra, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng xông ra, hướng về phía trước phía kia, khoảnh khắc, ở trước mặt vùng không gian này chấn động kịch liệt đứng lên, một cổ lực lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, liệt diễm thần hoàng lực lượng, vô cùng kinh khủng. Ngay cả không gian đều là không chịu nổi, phát sinh nổ tung, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn giữa không trung, một con kia to lớn, thiêu đốt lửa cháy hừng hực Phượng Hoàng, nó chính đang ra sức đánh thẳng vào trước mặt vùng không gian này, muốn đem cho đánh vỡ xuống, nhưng là, Tào Nghị lúc này Xích Dương trận, đã là bắt đầu lớn kích thước, lực lượng đáng sợ, giống như là một tầng to đại bình chướng, vững vàng hộ vệ trước mặt vùng không gian này, mà lấy Phượng Hoàng lực lượng, cũng thì không cách nào đem nát bấy xuống. Chương 573, đánh bại Tào Nghị, có chút phiền phức, thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt cực đoan ngưng trọng, Tào Nghị Xích Dương trận thật là phi thường lợi hại, liền hắn liệt diễm thần hoàng đều là không có biện pháp đem cho đánh tan hoàn toàn. Kim Long xuất thế, ngay vào lúc này, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, trực tiếp là ngưng tụ tạo thành một cái khổng lồ Kim Long. Giống, Kim Long gầm thét, tiếng gào rung trời, một cổ siêu cường lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Nhìn chung quanh một chút đã bắt đầu lớn kích thước Xích Dương trận. Ngô Thần biết, Xích Dương trận hắn nhất định phải đánh vỡ, nếu là không đánh vỡ lời nói, chờ Xích Dương trận hoàn toàn thành hình, như vậy, cho dù là hắn, cũng có thể sẽ bị thua. Long Phượng đều xuất hiện, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, hùng hồn linh lực bộc phát ra, quét ra, rồi sau đó, Kim Long bạo vọt mà ra, lấy một loại chấn nhiếp nhân tâm phương thức, vọt thẳng đi ra. Khí thế hung hãn, lực lượng cuồng bạo, có thể nát bấy, thế gian hết thảy, giống, Kim Long lao ra, thế không thể đỡ, trước mặt vùng không gian này, ngay lập tức sẽ là phát sinh nổ tung, từng cổ một siêu cường lực đo, không ngừng bộc phát ra, có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Kim Long lực lượng cùng Xích Dương trận lực lượng, rốt cục thì đụng thẳng vào nhau, lập tức, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, ngay cả vững chắc tỷ võ đài đều là không chịu nổi một cổ lực lượng kinh khủng, phát sinh nổ tung, vô số người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Huyền Tiên Tứ Tướng quyết lực lượng hơi bị quá mức với đáng sợ. Mới là thứ hai tướng, liền có kinh khủng như vậy thực lực, nếu là ngưng tụ ra thứ ba tướng, thứ tư tướng lời nói, kỳ lực lượng lại nên đạt tới, thế nào trình độ kinh khủng, đơn giản là không dám tưởng tượng, một chiêu này lực lượng rất cường đại, giữa không chung, Tào Nghị sắc mặt cũng là cực đoan nặng nề, vàng này long lực lượng, cộng thêm tượng phượng hoàng lực lượng, ngưng tụ ra Huyền Thiên Tứ Tướng quyết nhị tướng, có vô cùng đáng sợ lực tàn phá, cho dù là hắn Xích Dương trận, đều là bị chấn run rẩy không, dừng, phảng phất là muốn vỡ vụn. Chung nhau đánh ra, Ngô Thần thúc dục Phượng Hoàng cùng Kim Long cùng Phượng Hoàng đồng thời kêu to, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, trong thời gian ngắn truyền tới, cuốn toàn bộ thiên địa, Kim Long cùng Phượng Hoàng đồng thời bay ra, đồng loạt xông về trước mặt hắn vùng không gian này, phải đem Xích Dương trận cho đánh vỡ, đối mặt loại trận pháp này thức tuyệt học, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, tập trung công kích một nơi, đây là hiếu chiến nhất hơi chiến thuật, nếu là các đánh nhất phương, lực lượng phân tán, làm trận pháp thành hình sau, nghĩ tưởng thoát khốn liền hết sức khó khăn. Là lúc, toàn bộ tỷ võ đài không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Từng cổ một lực lượng đáng sợ, điên cuồng bộc phát ra, như cuồng phong.